Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún, tập 109, chương 828. Thanh Mai Trúc Mã. Diệp Thiếu Dương sờ sờ lên mặt, ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của mấy cô nương đều đen lại. Cái này, Tuyết Kỳ, cái này cho cô. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cái ngọc như ý lập lòe huỳnh quang. Đây là hồn khí của Quách Thiếu Di, sau khi cô ta bị Chu Lệ thu đi, vật này rơi xuống trên mặt đất điện thờ. Lúc Diệp Thiếu Dương vào tầm bảo đã nhặt cùng. Hồn khí này hẳn là vật trên nhân gian, bị quỷ nương nương kia luyện hóa thành hồn khí. Cô là quỷ thi, thứ này chỉ có cô mới có thể sử dụng. Vừa lúc phối hợp với khí chất của cô, cùng dùng như thế nào ta cũng không rõ. Vậy cô tự mình tìm hiểu đi. Tuyết Kỳ nhận lấy, thử dùng quỷ khí điều khiển. Ngọc như ý lập tức sáng lên lục quang, tản ra một luồng âm khí cường đại. Đúng là thứ tốt mà. Tuyết Kỳ cầm ngọc như ý trong tay, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt, nói một tiếng cảm ơn. Hình dáng này của nàng nói ra mấy lời lạnh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy giống như là một đứa bé đang cố ý bắt chước người lớn nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nhịn không được mà cười một tiếng. Tuyết Kỳ hiểu được vì sao hắn cười, mặt đen đi mà đi ra ngoài. Mấy người nhìn bộ dáng của nàng cũng đều cười không ngừng. Tiểu cô nương này thật là đáng yêu mà. Lát nữa ta muốn đưa nó đi cắt tóc, mua quần áo, cùng trang điểm cho nó một chút. Tạ Vũ Tình cười xấu xa. Tôi cũng đang rất chờ mong đây. Diệp Thiếu Dương quay sang nhướng nhướng chân mày với cổ. Được rồi, pháp bảo cũng chia xong rồi, nói chuyện đứng đắn đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ Tình, nói chính sự, cổ mộ đó các người định xử lý như thế nào? Việc này ta cũng không quyết được, ta đã báo cáo tình huống rồi, lãnh đạo cũng vô cùng coi trọng, tính sẽ báo cáo lên chính phủ. Thế nhưng trước hết thì phải yêu cầu chúng ta xuống đó một chuyến, thu thập lại những thứ mà người thường không nên thấy. Người hiểu là những hài cốt thi vương gì gì đó. Tứ Bảo nói chen vào. Mấu chốt là những con yêu thi mặt người kia kìa, phải xử lý hết, lưu lại sẽ là đại họa. Nếu có chuẩn bị trước thì chúng nó cũng không khó đối phó đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đã bảo lão Quách chuẩn bị, tí nữa sư huynh sẽ đến. Kế hoạch của tôi là đổ vôi xuống nước, ép chúng nó đi lên, sau đó đốt một lượng lớn gỗ đào để áp chế yêu khí. Tứ Bảo đơn giản nói ra kế hoạch của mình. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì cảm thấy không có vấn đề. Hiện tại mình như thế này cũng không thể đi được, cho nên nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút. Được rồi, mấy người làm gì thì làm đi, để ta ngủ thêm một lúc. Diệp Thiếu Dương nói xong liền nằm xuống. Tiểu Mã đi tới bên cạnh, nhìn vẻ mặt nôn nóng. Tiểu Diệp Tử, của ta đâu? Cái gì? Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu. Thì pháp khí, ba người bọn họ đều được chia, tại sao không có của tôi? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Không có gì thích hợp hơn với cậu, tôi cũng chẳng có cách nào đâu. Đúng rồi, mà không phải là cậu đã có toái hồn trượng à? Đó là của Lãnh Ngọc mà, tôi mượn dùng thôi. Đồ của người ta, làm sao mà tôi không biết xấu hổ mà lấy chứ? Mà lại là hai người. Tiểu Mã nhìn mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn lại Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt. Cậu hiểu chứ, đồ của Lãnh Ngọc làm sao tôi lấy đi được? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, cũng đúng, toái hồn trượng là pháp khí của Nhuế Lãnh Ngọc, hắn dùng đúng là không có thích hợp. Đang lúc do dự, Nhuế Lãnh Ngọc đi tới nói, người cứ cầm đi, ta bỏ cái đó. Nhưng mà lần này đến lượt Diệp Thiếu Dương cũng có chút để ý, cảm giác như pháp khí của nàng bị thiểu tên tiểu mã mập này dùng thì giống như là cảm giác khinh nhờn vậy. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ý hắn liền nói, tái hồn trượng này là sư phụ cùng với sư huynh của ta cũng có một cái, vừa đúng là một đôi. Là ý gì? Là Kim Ngọc lương duyên, cho nên các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.